Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472. Thi dự tuyển, thứ nhất vòng, hoàn tất, gia hỏa này, có chút lợi hại a. Đáng tiếc, Kurotaku có chút hăng hái mà nhìn xem nơi xa một mặt trầm ổn Goromaru. Tiểu tử này biểu lộ giống như đi tâu. Từ uể oải đến tự tin bạo dạp, từ uể oải đến kiên nghị bất khuất, có thể sức lực địa biến, có thể đem người nhìn ngốc, nhưng tương ứng, thực lực của hắn cũng phát sinh một chút dị biến. Cộng minh liền không nói, lời nhàm tai đồ vật, trọng điểm ở chỗ Zyrobo của Bronon cùng Faipan của Electivire va nhau đụng cái kia một cái. Chớp mắt. Nếu Kurotaku không có hoa mắt lời nói, Bronong trên trán viên kia màu bạc viên cầu quả thật tại Faipan. Hỏa diễm quyền, áp chế xuống, đột nhiên tăng vọt, giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Loại hiện tượng này, ngoại trừ Bronong muốn bị Electivire đánh chết bên ngoài, cũng chỉ có chiêu thức đẳng cấp lâm tràng tăng lên có thể giải thích. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cấp 7 chiêu thức không có tốt như vậy thăng. Silver cầu cũng chỉ là phồng lớn lên ném một cái ném mà thôi. Trong nháy mắt liền bị Electivire áp chế trở về. Không áp chế không được a. Không áp chế mặt đều vứt sạch nha. Electivire xanh ra trời lửa nơi nào đến đát. Charizard trên người nha. Vì đề cao Faipan. Hỏa diễm quyền. Uy lực. Sửng sốt nhẫn thụ lấy Charizard thổ tức, nếm thử hấp thu nhiệt độ cao hơn ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam này quyền xem như một chương nhỏ át chủ bài uy. Nếu như vậy đều bị Bronong phản áp chế, nó còn đánh cay cay rắm. Cứng rắn, nhất định phải cứng rắn, không thể nuông chiều, nhưng mà xanh ra trời lửa lá bài này liền bị triệt để vén lên. Bất quá Electivire cảm thấy Bronong đáng giá nó đem bài lật ra đến. Vậy thì do cho nó đi. Kurotaku không muốn để cho Electivire có lưu tiếc nuối. Tiếp tục tranh tài, Magnezone mở màn ăn nham thạch đinh. Đếm không hết bạch quang nham thạch lốp bốp đánh trên người nó. Giống như không thế nào có hiệu quả. Bởi vì chỉ có một nửa. Cũng chính là 1/16 cố định tổn thương. Goromaru không nhìn mưa bụi nham thạch đinh, bắt đầu suy nghĩ chiến thuật, đánh Electivire cùng đánh Swampert giống nhau như đúc. Electric thuộc tính công kích mất đi hiệu lực, nhưng cái trước sở dĩ mất đi hiệu lực là bởi vì Moto Dry cái này đặc tính, đánh Swampert còn dễ nói. Electric thuộc tính công kích mất đi hiệu lực liền mất hiệu lực. Đối Electivire dùng Electric thuộc tính chiêu thức, vậy liền thật thuộc về tư địch hành vi. A, người nói trong nháy mắt chuyển vận vượt qua Electivire có khả năng tiếp nhận lượng điện. Không có ý tứ, Electivire danh xưng có thể cung cấp một tòa thành thị dùng điện cần thiết. Người điện A, người điện nhiều ít ta hút bao nhiêu. Đến A, hướng chỗ này điện, chỉ sọ não, tốt rồi, không nhây nữa. Ánh mắt trở lại trên sàn thi đấu. Lần này Magnezone ăn xong nham thạch đinh về sau, trực tiếp đem reflect phản xạ vách tường mở ra, một mặt hồng hồng hình vuông pha lê tấm gương đột nhiên xuất hiện tại Magnezone trước mặt. Phát ra lóe sáng sáng bóng, mấy cái lấp lóe, thần bí biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến gặp vật lý công kích lúc, chính nó sẽ ra tới. Reflect phản xạ vách tường, chiêu thức này mặc dù làm không được 100% giảm miễn vật lý công kích, nhưng tốt xấu có thể đem hiệu quả nổi bật phai thuộc tính. Phai tình thuộc tính cho nó san bằng, tiện thể kéo kéo một phát đánh không đến Magnezone 4 lần hiệu quả ground thuộc tính. Nếu sẽ không bị lần thứ 2 nện tới đất bên trên. Kỳ thật Swampert trận kia nếu như Kurotaku nguyện ý, hoàn toàn có thể không cần Steel Rock, đá tàng hình, cùng ro, gầm rú, trực tiếp dùng Earthquake, động đất, đem magnesium mang đi, dù sao ớt quét, động đất, thuộc về không phải tiếp xúc loại chiêu thức, xa một chút cũng có thể dùng. Đơn giản uy lực biết yếu bớt như vậy ném một cái ném. Làm sao Kurotaku muốn nếm thử một chút truyền thống làm người buồn nôn Swampert. Hắn cũng liền dám ở thi dự tuyển thấy rõ ràng đối thủ thực lực sóng sau. Quyết thắng thi đấu tranh giải là sẽ không lãng đi xuống. Tiện thể khía cạnh công kích đối thủ một cái tâm tính. Thích bổ, Electivire lúc này cùng Kurotaku ở vào cạn cộng minh trạng thái. Hai người tâm ý tương thông. Không cần ngón tay giữa khiến nói ra miệng. Nó cũng có thể hiểu rõ Kurotaku muốn cho nó sử dụng chiêu thức. Cho nên, không nhiều tất tất, từ trên xuống dưới hướng Magnezon lao xuống đi qua. Đồng thời, Electivire tay phải bốn ngón tay khép lại, đẩy về phía trước đi. Cũng sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Brick break, bổ ngói. Quản ngươi reflect, phản xạ vách tường. Không reflect, phản xạ vách tường, light screen, bức tường ánh sáng, không riêng tường, cho hết người chém nát rơi. Kira, người có nhớ hay không có một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp a? Umbreon chảo chỉ từ trên trời giáng xuống Electivire, một mặt từ ái nhìn xem Lavita, còn kém trên trán ổn định mấy cái uốn tóc chụp. Lavita mờ mịt không hiểu. U, này, người lúc này phải nói lời kịch là không phải là đã thất truyền Như Lai thần trưởng. Mới là đúng không? Umbreon đẩy Lavita, không ai tiếp ngạnh thật thật là phiền nha. Nó bên này chơi lấy ngạnh đâu. Magnezone lại là một cái năm hợp nhất Mirror Shot. Kính quang xạ kích, hướng Electivire vọt tới, ý đồ tái hiện lúc trước đem Swampert bắn xuống tới cảnh tượng. Nhưng mà cùng vì tỉnh nước không tiện tùy ý xê dịch Swampert khác biệt. Electivire Magnet Ride, điện từ phiêu phù, có thể nói bị nó chơi đến một cái cảnh giới mới. Cái gì Mirror Shot, kính quang xạ kích, dễ dàng liền bị nó né tránh rơi. Ba, bảnh, một tiếng vang giòn, một tiếng thiết chùy đập nện thỏi đồng trầm đục. Phân biệt đại biểu cho Magnezone trước người Reflect, phản xạ vách tường, bị đánh nát, tiện thể liên tiếp nó cùng một chỗ bị hung hăng bổ một trường. Fighting thuộc tính gấp 2 kinh khủng tổn thương trực tiếp đem Magnezone đánh tới trên mặt đất đi. Đang, lần nữa cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật Magnezone đầu não u ám. Lúc nào cũng có thể ngất đi. Quả nhiên, có Brute Break. Bổ ngói, Goroma thật một điểm tính tình đều không có. Pokemon của Kurotaku cái gì chiêu thức đều có. Giống như căn bản không cần cân nhắc rèn luyện chiêu thức thời gian chi phí đồng dạng. Không có đánh nha, còn thế nào đánh? Electric thuộc tính chiêu thức không có hiệu quả. Reflect, phản xạ vách tường, bị đánh nát, công kích lại đánh không trúng. Goromaru làm cũng có 7-8 năm trainer. Lần đầu tại người đồng lứa trên thân ăn như thế lớn thua thiệt. Nếu không phải tâm lý năng lực chịu đựng vẫn được, lúc này đoán chừng sẽ làm trận khóc lên. Nhưng này cũng không thể để ngươi thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy Electivire thế đi không giảm, tay trái phổ thông Fire Punch, hỏa diễm quyền, liền muốn đánh tại Magnezone trên thân. Goromaru thật sắc mãnh liệt, lớn tiếng nói, Explosion, vụ nổ lớn, Explosion, vụ nổ lớn. Trong lúc nguy cấp đồng quy vu tận chiêu thức, Goromaru nghĩ đến chí ít cũng phải mang đi Kurotaku một con Pokemon. Vạn nhất có tính chỉ toàn thắng phân thời điểm đây. Magnezone tuân lệnh, tam mục gấp chầm chầm lao xuống Electivire. Trên thân sáng lên lấp lánh bạch quang, nhưng ngay tại bạo tạc trước một cái chớp mắt, Magnezone lại là nhìn thấy lao xuống Electivire bỗng nhiên một cái dừng lại. Tựa như cấp tốc hàng máy bay đột nhiên kéo lên, chơi cái u hình quanh co, cấp tốc thoát ly phóng xuất ra Explosion, vụ nổ lớn, Magnezone, bởi vì rút lui kịp thời, Electivire con bị tạc đến bàn chân. Nghĩ hay lắm, đã sớm đề phòng ngươi, cố ý cận thân lừa gạt ngươi. Quá tốt, đã hiểu đi. Kurotaku nhếch miệng. Goromaru gặp Celdeschak, tự bảo chiến thuật thất bại, cười khổ không ngừng. Explosion, vụ nổ lớn, cũng bị xem thấu sao? Thật là khủng khiếp, Jenner. Oanh, đinh tai nhức óc bạo tạc tại tất cả người xem vang lên bên tai. Đấu trường quán bên ngoài, cùng Goromaru trao đổi một chút, cũng ước định cẩn thận có cơ hội đi xin nâu lời nói lại đánh một trận Kurotaku tránh thoát vô số. Người xem vòng vây, lặng lẽ meo meo mang lên trên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Đem bên trong silver bên ngoài đen xong mặt áo khoác trái lại xuyên. Thu hồi La Vita, để Umbreon trốn đến trong bọc, giống như vô ý hướng tuyển thủ thôn đi. Không có cách, không ngăn chặt chẽ gật đầu một cái phát đều muốn cho hao rơi. Những người này vì sao cuồng nhiệt như vậy? Trăm mối vẫn không có cách giải. Kurotaku đi tại người ở thưa thớt trên đường nhỏ. Người cái này biến trang kỹ thuật có chút chênh lệch nha. Green cùng Silver chờ ở dưới một cây đại thụ, riêng phần mình mang theo một đỉnh màu nâu mũ mềm cùng kính râm. Kích thước không lớn khốc ngược lại là khá hay. Kurotaku nhìn thấy trong tay bọn họ màu đỏ hoành phi, giờ khóc giờ cười nói, đây nhất định là chủ ý của ngươi a. Kéo hoành phi cái gì? Đương nhiên, đến làm cho người xem làm sâu sắc đối ngươi ấn tượng a. Green tháo kính râm xuống, nhíu mày lại cười đùa nói, nhưng thất bại a, lấy danh tiếng của ngươi căn bản không cần ta làm như thế đồ vật sao? Nói thế nào? Green liền đem trên khán đài phát sinh sự tình nói cho Kurotaku. Kurotaku sau khi nghe xong, há hốc mồm, lại là cái gì cũng không nói đi ra. Cuối cùng, Kurotaku chỉ có thể thấp giọng cảm thán lắc marketing thủ đoạn chi lưu tệ. Có thể để cho đại chúng ghi ở trong lòng. Nếu đổi lại là kiếp trước, một việc nhiệt độ có thể duy trì một tháng đều thật lợi hại. Cũng liền loại kia liên minh S hệ liệt thi đấu a. Quốc gia nào đại sự có thể tiếp tục lâu một chút? Battle Tower giải thi đấu loại này, Silver đại hội tứ cường đều là chuẩn quán quân tiểu bỉ thi đấu. Có cái gì đáng xem a? Cho nên vẫn là đến giảng một câu. Lắc xa điêu, Kurotaku trầm mặc một hồi nói, vậy cứ như vậy đi, ta đi về nghỉ trước. Hậu thiên có ta tranh tài. Green cùng Silver đương nhiên sẽ không quấy rầy Kurotaku. Bọn hắn còn trông cậy vào kiếm tiền tích lũy kinh phí đi đổi Prise đâu. Vội vàng chạy đi ấn ảnh chụp còn có vật gì khác đi. Tuyển thủ thôn, Kurotaku khi tiến vào ký túc xá cao ốc gặp Takihoshi. Chỉ có một mình nàng. Người tranh tài ta xem. Takihoshi ôm lấy tay, biểu lộ trầm tĩnh, nói khẽ, coi như không tệ, nhìn ra được MT. Silver người không có phí công đi. Kurotaku đi MT, Silver là đã nói với Lắc. Takihoshi biết cũng không kỳ quái. Đi không không đi không. Người quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên liền biết. Kurotaku không thèm để ý chút nào. Takihoshi khiêu khích hành vi, có thể để cho vị cô nương này hạ mình đi vào cửa túc xá chờ lấy hắn. Cố ý giảng những thứ này nói nhảm, nói rõ Takihoshi là đường đường chính chính kiêng kỵ lên hắn. Bằng không thì liền lấy nàng cái kia cao ngạo tính tình. Không nhìn nàng hiện trường cũng không tới a. Takihoshi khẽ cười một tiếng, vứt xuống một câu quay người rời đi. Vậy thì tốt, chúng ta trận chung kết gặp. Quyết thi đấu là quyết thắng thi đấu tranh giải tên gọi tắt, vẫn là nói thật chính là trận chung kết. Xác định như vậy trận chung kết mới có thể gặp gỡ ta. Kurotaku lộ ra cái kinh ngạc biểu lộ, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao trận chung kết không trận chung kết đều một cái dạng. Đánh liền xong việc, chiếu sáng sung túc trong phòng họp, bảy tám cái biểu lộ kiệt ngạo bất tuần hoặc bình tĩnh ung dung người riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon, hoặc là tựa vào bên tường, lẳng lặng chờ đợi tận cùng bên trong nhất cái kia cúi đầu xem báo cáo kính mắt nam tử lên tiếng. Sau 3 phút, ngoặc kép, có người đang cho hắn tạo thế, tiện tay đem báo cáo giấy ném tới trên mặt bàn. Kính mắt nam tử âm thanh lạnh lùng nói, không có gì hơn là cái kia ma quỷ phụ mẫu bằng hữu. Hừ, chỉ là một tên tiểu quỷ, đáng giá bọn hắn đầu nhập nhiều như vậy tài chính. Trong này không có chuyện ẩn ở bên trong ta là không tin. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái kia thưa thớt nam nữ, thi đấu tiếp theo ta đã sắp xếp xong xuôi, không cách nào sửa đổi, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cấm chỉ cũng tốt, không thể lộ diện cũng được, toàn bộ lấy ra, đừng quên chúng ta thu lưu các ngươi những thứ này cô hồn dã quỷ là làm cái gì. Âm thầm đội còn có bóng ma đội chư vị, còn có lâm môn một cước vào ngục giam Anova săn trộm đoàn tiên sinh các nữ sinh. Theo gã đeo kính điểm danh, ở đây tổng cộng 8 người đều là lộ ra thả lỏng. Tin tưởng ta dáng tươi cười, bọn hắn đều là cái khác địa khu thế lực tà ác hủy diệt sau còn sót lại nhân viên. Dưới cơ duyên xảo hợp bị người cứu đi ra, vì cái này gã đeo kính hiệu lực, tự nhiên là cố chủ nói cái gì, bọn hắn làm cái gì, Kurotaku tranh tài bọn hắn có nhìn, có không thấy, nhưng trên cơ bản đều không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến lợi hại hơn đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN